Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Đám đạo sư kỳ quái tin nhắn. 44/50. Làm Chu Xuất Xuất nhìn thấy thiếp mời lên sau cùng cái kia đoạn lời nói thì ánh mắt bỗng nhiên mở to. Ta đi, 10 vạn khối. Hắn không phải mới vừa quyên ra 5 vạn khối thương diễn phí sao? Cùng Chu Xuất Xuất cùng nhau khiếp sợ, còn có trên internet vô số thấy được câu nói này đám dân mạng, thật hay giả? Diệp Thu lại góp thập vạn, ca sướng thật tốt, vóc người lại tiến, liên tâm mà đều thiện lương như vậy, cực phẩm nam nhân tốt a. Khó trách 4 vị đạo sư sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhân phẩm này, không thể nói, ta đã tại bán hàng qua mạng trên mua tín đồ nhạc đội album. Tuy nhiên ta bình thường không thế nào nghe ca nhạc, nhưng là liền hôm nay chuyện này, về sau Diệp Thu mỗi một album, ta nhất định đều sẽ mua. Ha ha, làm một danh tín đồ, ta cho chúng ta thần tượng cảm thấy tự hào. Diệp Thu bổng bổng đi tín đồ nhạc đội bổng bổng đi, bị Diệp Thu fan này việc làm vì chính nghĩa. Cảm động đám dân mạng nhao nhao đem cái này thiếp mời tiệt đồ hạ xuống. Gửi đến của mình microblog bên trên, vi tín bên trên, chuyển đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới lần nữa oanh động. Lúc này Diệp Thu còn không biết chuyện này, tại quán cà phê nghỉ ngơi sau một hồi, mấy người tiếp tục tiếp xuống mua sắm, lại đi dạo một vòng về sau, mua đủ cái kia mua đồ vật, dễ tìm một nhà hàng, chuẩn bị ăn xong cơm tối trở về nữa. Đang chờ mang thức ăn lên thì Diệp Thu điện thoại di động bắt đầu chấn động không ngừng. Mở ra xem, đúng là Lưu Chính Hoan, na âm mấy vị giọng hát hay đạo sư tin nhắn. Ngay tại hắn nghi ngờ chuẩn bị ấn mở tin nhắn, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì thì điện thoại di động chấn động. Lại là một đầu tin nhắn tiến vào, là lão hiệu trưởng, làm Diệp Thu nhìn thấy Mai Đình Phương vậy mà cũng phát tới tin nhắn. Trong lòng nghi hoặc càng lớn hơn, hắn lập tức mở ra Mai Đình Phương tin nhắn, chỉ thấy trên đó viết như thế mấy chữ: Hảo tiểu tử, không sai, ấy, đây coi là mấy cái ý tứ. Cái này không xem còn tốt, vừa nhìn trong lúc này cho Diệp Thu ngược lại càng thêm khốn hoặc. Diệp Thu cũng không có vội vã hồi phục, lại mở ra Lưu Chính Hoan đám người tin nhắn. Kết quả cái này vừa nhìn càng phát ra mơ hồ. Lưu Chính Hoan, tiểu Diệp a, ta vì là có thể có ngươi dạng này học viên mà cảm thấy tự hào. Na âm, Diệp tử, làm được tốt. Chờ na tỷ hồi đế đô mời ngươi uống rượu. Dư Thịnh Khánh, Diệp tử, lần sau tới, ta mời ngươi ăn cơm. Nhớ kỹ, về sau phải gọi ca. Dương Đại Khôn, Diệp tử, tốt, sau này có khó khăn gì, tùy tiện chào hỏi ngươi Dương ca. Nhìn xem 4 vị này ngược lại là không sai biệt lắm đồng thời phát tới tin nhắn. Diệp Thu xem chừng bọn hắn hẳn là đã kinh kết thúc giọng hát hay thu lại. Dễ mở ra Lịch Chính Hoan dãy số. Gọi tới, huy. Đầu điện thoại kia truyền đến Lưu Chính Hoan âm thanh. Trong lời nói mang theo ý cười. Tiểu Diệp a, đang bận sao? Không, chính chờ ăn cơm đây. Diệp Thu cung kính hỏi. Ngài bên kia thu lại kết thúc rồi à? Ha ha, mới vừa kết thúc đây. Lưu Chính Hoan cười ha hả nói ra, chúng ta mấy cái đang tại trò chuyện ngươi đây. Trò chuyện ta? Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức hỏi, lão sư, ta cũng đang kỳ quái đây, làm sao ngài còn có na tỷ bọn hắn đều cho ta phát kỳ quái như vậy tin nhắn a? Thịnh Khánh lão sư còn muốn ta kêu hắn ca đây, hắn là không phải uống rượu a? Phúc tương đương. Diệp Thu tiếng nói vừa dứt, microphone cái kia đoạn dễ truyền đến một trận phun tiếng cười. Sau đó liền na âm cái kia sang sảng âm thanh vang lên. Ha ha, Thịnh Khánh ca, Diệp tử hoài nghi ngươi uống rượu. Ha ha, tiểu Diệp tử, rất nhanh, Dư Thịnh Khánh âm thanh từ xa mà đến gần. mang theo một tia xấu hổ. Ta rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, ta không uống rượu, ta rất thanh tỉnh. Ha ha ha ha. Vừa dứt lời, phía bên nào lại truyền tới mặt khác ba vị đạo sư tiếng cười. Nhưng là Diệp Thu lại càng thêm nghi ngờ. Không uống rượu, không uống rượu làm sao bất thình lình có thể như vậy đâu. Trước đó tuy nhiên bốn vị đạo sư biểu hiện ra đối với mình rất thân cận. Nhưng là cũng không có phát hiện tại dạng này a. Lão sư, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Ngay cả lão hiệu trưởng đều gửi nhắn tin cho ta, nói ta không tệ, ta hiện tại còn không hiểu ra sao, không biết nên làm sao trả lời hắn đây. Ồ, Mai lão cũng biết. Lưu Chính Hoan khẽ giật mình, lập tức cười cười, cũng phải, vấn đề này bây giờ đang trên mạng lưới truyền đi như vậy khai. Lão gia tử lại rất tân triều, trên mạng nhìn thấy cũng không kỳ quái. Trên mạng lưới, Diệp Thu sửng sốt một chút, cuối cùng trong lúc mơ hồ có chút hiểu được. Đúng rồi, chính là trên mạng lưới. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, người tại trong thương trường biểu diễn cái kia tam thủ khúc chúng ta đều thấy. Rất không tệ, lại càng không tệ chính là ngươi người. Còn cố ý, Lưu Chính Hoan thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái cùng tán thưởng. Ta đã cực kỳ lâu không có ở giới âm nhạc nghe được cái này dạng phát ra từ nội tâm. Tràn ngập yêu ca, quả nhiên, Diệp Thu trên mặt nở một nụ cười. Bọn hắn là bởi vì thấy được cái kia video mới cho chính mình phát tới dạng này tin nhắn. Tiểu Diệp a, ngươi hôm nay làm đây hết thảy, cho Hán ngữ giới âm nhạc mang đến bao lớn chấn động ngươi biết không? Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói. Hiện tại ta đám kia trong vòng lão hữu đều gọi điện thoại tới. Muốn nhận biết ngươi. A, Diệp Thu nháy mắt một cái. Trên mặt lộ ra một tia khó tin. Có thể bị Lưu Chính Hoan nói thành là trong vòng lão hữu. Cái kia không phải Hán ngữ giới âm nhạc nổi tiếng nhân vật. Những người kia vậy mà đều muốn nhận biết ta. Ta lúc nào thành kẹo xà lách rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép. Diệp Thu lau cái mũi, nữ sĩ hoan nghênh, nam coi như xong, phúc tương đương, bên kia lần nữa truyền tới một trận tiếng cười to. Tiểu tử này, thật sự là đoạn tuyệt. Cô bé kia mụ mụ bây giờ như thế nào? Nói đùa một hồi, Lưu Chính Hoan hỏi, Diệp Thu nhớ lại Thi Thi nói với hắn. Hồi đáp, bệnh viện đã bắt đầu an bài giải phẫu. Hẳn là tại 3 ngày sau a, nắm chắc giống như rất lớn. Tiền của ngươi đủ dùng không? Lưu Chính Hoan hỏi. Ngươi lúc này mới vừa tốt nghiệp, tấm kia giáo viên album tiền hẳn là còn chưa tới sổ sách a. Lập tức xuất ra đi 10 vạn khối tiền, có ảnh hưởng hay không ngươi cùng Tiểu Mộng Mộng sinh hoạt? A, nghe được Lưu Chính Hoan vấn đề này, Diệp Thu nhất thời nghi ngờ nói. Lão sư, ngài làm sao biết ta đánh 10 vạn khối cho Tiểu Quyên Nhi bọn hắn? Làm sao, ngươi còn không biết? Nghe được Diệp Thu vấn đề này, Lưu Chính Hoan cũng ngạc nhiên nói. Ngươi trong âm thầm lại cho tiểu nữ hài mụ mụ vòng vo 10 vạn khối tiền làm hậu kỳ ăn dưỡng phí. Dụng sự tình, đã sớm trên mạng truyền ra à? A, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.